Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 376, chương 376, mơ hồ thi thể. Bọn hắn người đâu? Mặt mũi bầm dập, mặc sơ mi hoa trúc hoàng từ một cỗ xe jeep bên trên đi xuống. Nhìn bên cạnh Âu phục nam tử hỏi, chạy trốn tới đằng sau cái kia phiến rừng đi. Hừ, trúc hoàng cười lạnh cười. Bọn hắn thật đúng là gan lớn. Thế mà chạy tới bên kia chạy, có thể hay không khóa chặt vị trí của bọn hắn? Không có vấn đề, Âu phục nam tử về nói. Trên người bọn họ đều đeo máy thu tín hiệu. Ta đã xâm nhập tín hiệu của bọn hắn trang bị. Tùy thời đều có thể giám sát vị trí của bọn hắn. Rất tốt, Trúc Hoàng hài lòng gật gật đầu. Bàn giao nói, nhớ kỹ, những người khác chết hay sống không cần lo. Nhưng Nam Vinh Uyển Thanh nhất định phải còn sống. Nếu ai dám làm bị thương nàng, đừng nói ta không nể mặt mũi. Vân Tiên Sinh cũng sẽ không bỏ qua hắn. Có nghe hay không? Vâng, Trúc Tiên Sinh. Lúc này, tiến vào rừng đám người phát hiện phía sau truy binh cũng không có theo đuôi. Nhao nhao nhẹ nhàng thở ra. Bất quá, so sánh đám người nhẹ nhõm, duy chỉ có Khải Lâm Na gấp cau mày đầu. Thần sắc có chút ngưng trọng, ánh mắt cảnh giác quét mắt chung quanh. Một bên Hồ Phi thấy thế, không khỏi trêu ghẹo nói. Khải Lâm Na tiểu thư, người khẩn trương như vậy làm gì? Khải Lâm Na quét mập mạp một chút, ngữ khí lãnh đạm nói. Nếu như ngươi biết rõ đây là địa phương nào, đoán chừng ngươi sẽ cười không nổi. Nghe nói như thế, đám người chợt cảm thấy hiếu kỳ, nhịn không được hỏi. Nơi này rất đặc biệt sao? Khải Lâm Na giải thích nói. Mảnh này rừng là tàn nha trại huấn luyện dã ngoại trụ sở huấn luyện. Tràn ngập đủ loại nguy hiểm. Địa lôi, bẫy dập, độc trùng. Người có thể nghĩ tới đồ vật nơi này đều có. Mỗi năm chết ở cái địa phương này người không xuống mấy trăm người. Nghe nàng nói nguy hiểm như vậy, Hồ Phi lập tức giật mình. Nụ cười lập tức thu lên. Chất đống mặt mũi tràn đầy thịt mỡ hỏi. Khải Lâm Na tiểu thư, ngươi từng tại nơi này tiếp thụ qua huấn luyện. Hẳn là đối với phiến khu vực này hoàn cảnh rất quen thuộc. Cái kia lúc trước, nơi này bố trí mỗi tháng đổi một lần. Ngoại trừ Ray Lop cùng dưới tay hắn huấn luyện viên. Không ai biết rõ mảnh này trong rừng chôn giấu bao nhiêu nguy hiểm. Nếu như không phải bị bất đắc dĩ, ta sẽ không để cho các ngươi chạy tới nơi này. Khâu Dũng nhàn nhạt nói, đến đều tới, nói những cái kia đều vô dụng, đợi chút nữa tất cả mọi người cẩn thận, nhà hào, người am hiểu nhất cơ quan ám khí, giúp đỡ mọi người lưu ý dưới, tận lực tránh đi bẫy dập, không có vấn đề, Ngụy Gia Hào ứng nói, đúng rồi, Hồ Phi trong lòng nhất động, nói ra, mọi người đem máy thu tín hiệu đều nhốt, chúng ta liên lạc không được Lăng Trần. Có thể là bởi vì hắn máy thu tín hiệu rơi xuống địch tay của người bên trong. Chỉ cần bọn hắn khi bên trong có máy tính cao thủ, liền có thể thông qua tín hiệu tần suất khóa chặt vị trí của chúng ta. Vừa mới khẳng định là bởi vì cái này duyên cớ bại lộ chúng ta chỗ ẩn nấp. Khải Lâm Na gật gật đầu, nói, có đạo lý, tất cả mọi người làm theo đi. Xong máy thu tín hiệu. Một nhóm 10 người đi theo Khải Lâm Na bước chân, trực tiếp hướng phía rừng ở chỗ sâu trong đi đến. Chỉ có xuyên qua mảnh này rừng, mới có thể vây quanh cano đỗ vị trí, rời đi tòa này hòn đảo. Khi mọi người chuẩn bị xuyên qua rừng thời điểm, Lăng Trần đã tới hội hợp điểm, nhìn lấy đầy đất cành khô đoạn gỗ. Lăng Trần sắc mặt có chút khó coi. Lúc đến trên đường, hắn nghe đến bên này vang lên tiếng súng. Thế là vội vội vàng vàng chạy tới, nhưng vẫn là đã chậm một bước. Chờ hắn chạy đến thời điểm, tất cả mọi người không thấy, chỉ để lại một mảnh hỗn độn. Nhìn dưới mặt đất tàn lưu lại bánh xe thai ấn, Lăng Trần theo phương hướng nhìn ra xa hai mắt, tâm lý an tâm một chút. Nếu là Khải Lâm Na bọn hắn bị bắt, những người này khẳng định sẽ trở về căn cứ, sẽ không tiếp tục hướng phía trước. Từ tình huống dưới mắt đến xem, Khâu Dũng bọn người hẳn là thuận lợi đào thoát. Nghĩ tới đây, Lăng Trần lập tức di chuyển hai chân, đi nhanh như bay, cấp tốc đuổi tới. đi về phía trước mấy trăm mét. Lăng Trần chậm rãi hạ xuống tốc độ, lợi dụng rừng bên trong cây cối ẩn giấu đi thân thể của mình thể. Giờ phút này, ở hắn ánh mắt phạm vi bên trong, có 30 tên Âu phục nam tử, từng cái bưng súng, xếp thành một hàng, ở mấy chiếc xe Jeep yểm hộ dưới, cấp tốc hướng phía trước tiến lên, nhìn lấy xe Jeep lên giá lên nặng súng máy. Lăng Trần hơi nhíu nhíu mày, không có nghĩ tới những thứ này ra hỏa trang bị mạnh như vậy hỏa lực. Thừa dịp đối phương không có chú ý tới mình, Lăng Trần hít sâu một hơi, từ bên hông sờ xuất một thanh dao găm, lặng yên không tiếng động hướng phía những cái kia Âu phục nam tử tới gần. Đêm tối nằm giết, đây là hắn sở trường nhất bản sự, vì không đánh rắn động cỏ, Lăng Trần không có từ trung gian ra tay, mà là vây quanh khía cạnh, tìm kiếm lấy lạc đàn địch nhân, theo đuôi mấy chục mét về sau. Một tên đi ở ngoài cùng bên trái nhất Âu phục nam tử bước chân dần dần chậm lại. Thừa dịp này thời cơ, Lăng Trần cúi lưng xuống, len lén sờ soạng đi lên, không đợi người bên cạnh phát giác. Lăng Trần xuất thủ như điện, còn như là dã thú, cấp tốc nhào tới, một tay che miệng của đối phương, tay trái không chút do dự, trực tiếp đem sắc bén dao găm đâm vào cổ họng của đối phương. Một liên xuyến động tác như nước chảy mây trôi, vừa nhanh vừa chuẩn, không có tiếng vang nào. Người quanh mình căn bản không có chú ý tới bên người thiếu một đồng bạn. Chờ đến trong ngực nam tử không có động tĩnh, Lăng Trần đem thi thể nhẹ nhàng thả trên đống cỏ, tiếp tục tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Oanh! Đúng lúc này, trước mặt rừng bên trong đột nhiên truyền đến nổ vang, nương theo lấy đoạt mục đích ánh lửa. Chuyện gì xảy ra? Lăng Trần trong lòng giật mình, không đợi hắn suy nghĩ nhiều, chỉ gặp cái kia ba chiếc xe Jeep trong nháy mắt gia tốc, hướng phía vị trí nổ mạnh cấp tốc chạy tới. Còn lại hơn 30 tên Âu phục nam tử bưng súng theo sát ở phía sau, một đường chạy vội. Thấy thế, Lăng Trần bận bịu cùng ở phía sau bọn họ, tâm lý âm thầm cầu nguyện, hy vọng không phải Uyển Thanh bọn hắn xảy ra chuyện. Đi nhanh mấy trăm mét, đám người rốt cục chạy tới nổ tung vị trí. Lăng Trần quét mắt hoàn cảnh chung quanh, cấp tốc bò lên trên một cây đại thụ, cư cao lâm hạ nhìn lấy nổ tung điểm, chỉ kiến giải mặt bị tạc ra một cái cự đại hố đất, chừng sâu hơn một mét. Không chỉ có như thế, tại bạo tạc điểm bốn phía, còn tán lạc đứt gãy thân thể, tay chân đều có, thân thể cũng bị nổ máu thịt be bét, cháy đen một mảnh, căn bản phân biệt không xuất thân phần. Ha ha. Ngồi ở xe Jeep bên trên Trúc Hoàng nhìn trên mặt đất tàn chi, cười lạnh nói, thật sự là trời cũng giúp ta. Tiếp tục đuổi, bọn hắn khẳng định bị thương, trốn không được xa. Nghe Trúc Hoàng, trốn ở trên chạc cây, Lăng Trần sắc mặt đột biến, góc cạnh rõ ràng trên mặt lộ ra một tia vẻ ác lạnh. Khải Lâm Na, Uyển Thanh, Mập Mạp, còn có Khâu Dũng, bọn hắn 7 người cũng không biết rõ là ai lầm dẫm lên chôn giấu ở bùn đất bên trong địa lôi. Bất quá, từ tàn khuyết thi thể đến xem, hẳn không phải là Uyển Thanh cùng Kelina, còn có Hạ Nguyệt, mà là một tên nam tính. Đây rốt cuộc là nơi quái quỷ gì? Lăng Trần nhíu nhíu mày, không kịp nghĩ nhiều, mắt thấy Trúc Hoàng bọn hắn chạy về phía trước đi, hắn lập tức nhảy xuống cây trạc, từ bên cạnh lách đi qua. Dưới mắt không biết rõ Uyển Thanh tình huống của bọn hắn như thế nào, hắn nhất định phải vượt qua Trúc Hoàng, trước một bước tìm đến mọi người, để tránh bọn hắn lại gặp thụ nguy hiểm. Trong khi đang suy nghĩ, một đạo đạo sắc bén kình phong đột nhiên từ khía cạnh đánh tới, thẳng hướng Lăng Trần thân thể bay đi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.